Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 290 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa cảm tạ tiếp nhận những bảo vật này, dùng thần thức quét qua nhất thời mừng rỡ như điển, phẩm chất của đan dược trong đó vượt xa tưởng tượng của hắn, tỉ như loại trí bảo như Tuyền Cơ đan không ngờ có hơn nửa bình. Hơn nữa trong số mấy khối khoáng thạch tài liệu còn có một khối ngọc thạch phát quang màu xám, mặt ngoài ngọc thạch nhấp nháy điểm điểm tinh quang rực rỡ vô cùng. Triều địa liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đây là một khối tinh không thạch, chính là một trong những tài liệu chủ yếu còn thiếu để luyện chế linh tinh bản. Tiền bối có thể có phá giới châu không? Triều địa lúc này tâm niệm khẽ động hỏi một câu. Phá giới châu sao? Quả thật là ta có một số, sắp đặt cho bọn tiểu hữu tiến vào trong long vực. Phá giới châu là một trong những tài liệu ắt không thể thiếu. Sao hả? Tiểu hữu cần vật này sao? Mặc dù tử tỏ ra hơi sửng sốt, nhưng vẫn lập tức lấy ra một hạt châu to bằng quả trứng bồ câu óng ánh ném cho triệu địa. Độ lớn của khối phá giới châu này cũng coi như cực kỳ hiếm thấy, hẳn là đủ cho tiểu hữu sử dụng rồi chứ? Mặc sư tử mỉm cười, nói. À, đủ rồi, đa tạ tiền bối. Triều địa tỏ ra hết sức mừng rỡ, không ngờ đi khí đinh tộc một chuyến lại dễ dàng tập hợp bảo vật cần cho linh tinh ban như vậy. Mặc dù tử cũng không dò hỏi lý do cầu phá giới châu của triệu địa, kế tiếp lại hỏi nghi hoặc trong phương diện tu hành của hắn, đồng thời chỉ điểm cho hắn hết sức là tỉ mỉ. Sau khi triệu địa tiến giai hợp thể kỳ, trên căn bản không có công pháp thích hợp nào có thể tu hành, thông linh kiếm quyết dường như chính là lựa chọn không tồi một chút nào. Mấy tháng sau, triều địa cùng đi với kiếm linh vương Nhược Khuyết rời khỏi khí linh tộc, đi đến bên bờ hải vực nằm ở giữa linh nguyên đại lục cùng chân nguyên đại lục. Chỗ này thuộc về lãnh địa vòng ngoài của thủy linh tộc, triều địa dựa vào thủy nguyên châu giả trang thành tu sĩ thủy linh tộc, tự nhiên là cũng sẽ không dẫn tới bao nhiêu chú ý. Không bao lâu sau, bọn triều địa đi tới một hoang đảo không có gì là nổi bật. Chỗ này linh khí không yếu nhưng hoàn cảnh xung quanh hơi có hiểm trở. Thỉnh thoảng cũng có cuồng phong hoành hành, làm dậy lên sóng to trăm trượng, thậm chí tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống không dám tới gần nơi này. Khí tức không gian nơi này quả nhiên vô cùng hỗn loạn, chắc hẳn chính là vị trí không gian tiết điểm mà triệu đạo hữu muốn tìm tới. Kiếm linh vương Nhược Khuyết bất động thanh sắc nói, đối với y những không gian phong bạo như thế này không đủ để lo ngại. Không sai, chính là chỗ này. Nhược Khuyết đạo hữu, tại hạ phải bố trí thông linh pháp trận tại chỗ này. Pháp trận này bố trí cực kỳ là phiền phức, chỉ sợ hai ta phải ở chỗ này một thời gian đó. Triều địa lúc này khe khẽ mỉm cười nói một câu. À, chuyện này không có gì, bất quá triệu đạo hữu cũng tinh thông đạo trận pháp sao, có cần Nhược Khuyết tìm mấy tên trận pháp sư linh tộc tương trợ hay là không? Nhược Khuyết lúc này nhướng mày tò mò hỏi một câu. Theo kiếm linh vương Nhược Khuyết thấy, sở học triệu địa quá mức là hỗn tạp, thần mang chân long hư hình có 9 thanh phi kiếm khác thuộc tính, còn có thủ đoạn hỗn nguyên chân hỏa, còn có nuôi dưỡng linh thú giao lòng. Nếu như triệu địa còn tinh thông trận pháp, cũng không tránh khỏi quá bác học đa tài. Nhược Khuyết huynh hiểu lầm rồi, tại hạ biết rất ít đối với trận pháp nhất mạch, bất quá hai tên quỷ nô của tại hạ ngược lại tinh thông đạo trận pháp. Vừa nói tay áo bào triệu địa lập tức run lên, U Lan U Nhược hóa thành hai đạo khí xám lập tức bày ra, lúc này nhìn Nhược Khuyết khẽ hành lễ. Lại còn nuôi dưỡng quỷ nô nữa sao? Nhược Khuyết trong lòng âm thầm lắc đầu không nhịn được nói với triều địa. Tu hành chi đạo quý tinh mà không quý nhiều. Tinh thông một thứ còn hơn biết trăm thứ chỉ bề ngoài, cứ lấy kiếm thuật mà nói, chỉ cần tu luyện tới cực hạn hết thảy đều có thể phá được. À, đa tạ đã chỉ điểm, nơi này cũng hết sức tĩnh lặng, rất thích hợp tiềm tu, mà tại hạ đang có thật nhiều nghi hoặc về phương diện kiếm thuật muốn thỉnh giáo Nhược Khuyết Huỳnh. Triều Điện nhìn Nhược Khuyết chắp tay nói, cũng lệnh cho hai nàng quỷ nô bày ra động phủ tạm thời cùng một số pháp trận ở chỗ này, bắt đầu nghiên cứu bố trí cụ thể thông linh thông đạo kia. Thời gian kế tiếp, hai nàng quỷ nô bắt tay vào bố trí từng chút thông linh thông đạo vô cùng phức tạp, trong đó có nhiều chuyện cần tu sĩ hợp thể kỳ như Triệu Địa đích thân xuất thủ thì mới được. Mặc dù U Nhược đã sớm tìm hiểu qua phương pháp bố trí thông linh thông đạo này, nhưng dù sao tu vi bản thân còn quá thấp, bố trí có vẻ cật lực cho nên tiến triển hơi chậm chạp một chút. Cũng may Triệu Địa cũng không nóng nảy, trong thời gian này hắn cùng với kiếm linh vương Nhược Khuyết so tài trao đổi kiếm thuật trong động phủ trên đảo, Nhược Khuyết chỉ điểm hết sức tỉ mỉ giúp cho Triệu Địa được lợi không hề ít. Đại đa số thời gian Vân Mộng Ly đều ở bên trong của Thông Thiên Tháp đốc thúc Hiên Viên Giật tu hành, nếu muốn cho nữ tử này tiến vào hạ giới, vậy thì phải đạt tới tu vi hóa thần hậu kỳ mới có thể tin cậy được. Hiền Viên Giật vốn hết sức lời biếng chuyện tu hành, sau khi biết được nhiệm vụ Triệu Địa giao phó cho mình là tiến vào hạ giới, giúp đỡ hạ giới thành lập thông đạo phi thăng lên linh giới, chợt trở nên thập phần hưng phấn, ngay cả khổ tu tĩnh tọa cũng gia tăng gấp bội, tựa hồ vô cùng có hứng thú đối với chuyện này. Nữ tử này vốn thiên phú cực cao, cộng thêm Triều Địa cơ hồ cung ứng không dứt đan dược bảo vật hóa thần kỳ các loại, giúp cho tu vi của nàng gia tăng vô cùng là nhanh chóng. Tiểu Tỳ Hưu cùng với Băng Phong Giao cả ngày chơi đùa bên trong của Thông Thiên Tháp, hai con đều là linh thú hiếm thấy trong thiên hạ, huyết mạch tỏ ra cao quý lại có thể không thù địch lẫn nhau làm cho Triều Địa cũng rất là ngạc nhiên. Đồng tử Thiên Thiên đã mở ra linh trí lại siêng năng hơn, ngày ngày tĩnh tọa bên cạnh linh nhãn trì tuyển, Triều Địa không cho gọi y cũng không rời đi một bước, rõ ràng chính là một khổ tu chỉ sĩ. Mà rốt cuộc Tuyết Tinh Tàm chờ được cơ duyên, Triều Địa luyện hóa một giọt máu băng long cùng với kim ti tuyết tang thành hai viên long huyết tang hoàn, cũng đã giao cho đôi Tuyết Tinh Tàm này dùng. Sau khi uống đan dược này vào không lâu, đôi Tuyết Tinh Tàm đồng thời tiến vào giấc ngủ dài phun tơ kết kén, chính là điềm báo sắp sửa đột phá cảnh giới. Tu luyện cùng phân chia cảnh giới của kỳ trùng này cũng không giống với hai tộc nhân yêu, có chí bảo như long huyết tăng hoàn tương trợ, thực lực của trùng này sẽ gia tăng rất là mạnh. Trên hải đảo thỉnh thoảng gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng hình thành sóng to gió lớn, bọn Triều Địa cuộc sống tương đối là bình yên, mà vào giờ phút này thế cục linh nguyên đại lục đang lặng lẽ xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Chuyện đệ nhất tu sĩ linh giới sau khi đắc đạo thành tiên mấy vạn năm trước, hiện tại lấy thân phận tiên sứ trở lại tộc mình, chỉ có một mình linh tổ của hư linh tộc biết được mà thôi, nhưng hư linh tộc cũng đã âm thầm sắp đặt rất nhiều, dưới sự chỉ điểm của tiên sứ từng bước vạch ra kế hoạch, lúc những linh tộc khác còn chưa hay biết gì, hư linh tộc đã định ra sách lược thống trị linh nguyên đại lục. Nửa năm sau, Chí Linh Cốc phong bế trở lại, các phân chi linh tộc cũng bắt đầu buổi lễ cúng tế trăm năm một lần. Nội dung hoạt động cúng tế chủ yếu chính là trợ giúp một số hậu bối tiềm lực khá cao của bản tộc mở ra linh trí, chính thức bắt đầu tu hành từ đây. Giữa hai tộc nhân yêu, giữa các linh tộc và hai tộc nhân yêu, mặc dù không ngừng phát sinh va chạm nho nhỏ, nhưng rất nhanh đều đã trở lại bình thường. Xét từ tổng thể hoàn cảnh tu tiên giới có vẻ bình tĩnh, nhưng bên dưới là mạch nước ngầm mãnh liệt nguy cơ tứ phía. Một trường kiếp nạn rất lớn quét qua toàn bộ linh nguyên đại lục, thậm chí là toàn bộ trên linh giới này, lúc này đang lặng lẽ diễn ra mà Triệu Địa là một trong những nguyên nhân chủ yếu lại không hề hay biết chút nào. Theo hậu nhân sau này nhìn nhận, trường hạo kiếp này bắt đầu từ lúc tiên sứ giáng xuống, cho nên ở trong điển tịch đời sau, kiếp nạn thật lớn suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ linh giới này được gọi là tiên sứ trì loạn. Động phủ tạm thời của bọn triều địa đang moi trong lòng đất ngọn núi đá trên hoang đảo, trong đó có một gian thạch thất được tầng tầng pháp trận bảo vệ kiên cố, chính là luyện kiếm thất mà triều địa cùng với kiếm linh vương Nhược Khuyết thường hay lùi tới. Trong hơn nửa năm qua, dưới sự dạy dỗ của kiếm linh vương Nhược Khuyết, triều địa đã hơi thành thạo tầng kiếm ý thứ nhất, có thể vận dụng tự nhiên gia tăng uy lực kiếm thuật lên rất nhiều. Hôm ấy triều địa đang biểu diễn một số biến hóa của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, mời Nhược Khuyết chỉ điểm một phen nhưng Nhược Khuyết lại cau mày, nói. Triệu đạo hữu, đạo dùng kiếm quý tinh không quý nhiều, chín thanh kiếm này có thuộc tính khác nhau hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói cực kỳ là khó khăn. Nhưng trong chín thanh kiếm này, có ba thanh đã là thông thiên linh bảo, sáu thanh còn lại cũng là linh bảo cao cấp, chất liệu mỗi thanh kiếm tỏ ra không giống nhau, từ phẩm chất mà nói có chênh lệch nhất định, sẽ rất bất lợi cho việc phát huy kiếm ý trong kiếm trận này, tổn thất không ít uy lực vô cùng là lãng phí, trừ khi là chín thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo mới có thể phát huy uy năng kiếm trận hoặc là kiếm ý đến mức tận cùng. Triều địa nghe thấy vậy cười khổ một tiếng, nói. Tại hạ có thể có được ba thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo đã là cơ duyên lớn bằng trời. Tại hạ đâu có tài có đức gì, làm sao dám hy vọng xa vời tăng toàn bộ chín thanh kiếm lên cấp bậc thông thiên linh bảo cơ chứ? Mỗi một món tài liệu có thể luyện chế ra thông thiên linh bảo, thứ nào cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù triệu mỗ tu hành vạn năm, có thể hoàn thành được kiếm trận cấp thông thiên linh bảo này hay không cũng là chuyện vô cùng khó nói. Nhược Khuyết khẽ mỉm cười hơi có vẻ thần bí, nói. Không sai, muốn tăng toàn bộ chín thanh kiếm lên thành đẳng cấp thông thiên linh bảo, chỉ sợ là linh tổ bản tộc cũng khó mà làm được. Nhưng Nhược Khuyết lại có một phương pháp có thể hóa giải mâu thuẫn của chín thanh kiếm không đồng nhất này, hơn nữa còn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của chín thanh kiếm. Triều địa trong lòng vui mừng vội vàng thỉnh giáo, Nhược Khuyết cũng không úp úp mở mở nói ra tỉ mỉ. Thì ra phương pháp của Nhược Khuyết chính là chín kiếm hợp nhất, luyện chế lại chín thanh phi kiếm một phen, dùng hợp thành một thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo. Lúc cần bày ra kiếm trận, thanh bảo kiếm này có thể phân tán trở thành chín thanh phi kiếm, có thể tụ có thể phân, diệu dụng vô cùng. Chín thanh hợp nhất có thể tụ có thể phân, tại hạ cũng đã từng nghĩ tới phương pháp này, nhưng chín thanh kiếm này thuộc tính khác nhau, quả thật không có cách nào dung hợp bản thể thanh phi kiếm một thể, cho dù là miễn cưỡng áp chế thành một thể, cũng khó lòng mà phát huy ra uy năng của từng thanh một, không bằng đơn độc sử dụng một thanh kim lân kiếm hoặc là thủy nguyên kiếm. Triều địa tỏ ra thất vọng trả lời, hắn bỏ ra không ít công phu trên phương diện luyện khí, lúc này cũng tỏ ra có thiên phú nhất định. Phương pháp luyện khí này tương tự như tử mẫu kiếm, đương nhiên là hắn cũng đã nghĩ tới từ sớm. Thông thường mà nói, vài thanh phi kiếm thuộc tính không đồng nhất, chất liệu bất đồng đúng là khó có thể luyện chế dung hợp thành một thanh mẫu kiếm, nhưng triệu đạo hữu lại có một món trí bảo trong tay có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Kiếm linh vương tỏ ra thần bí thâm ý sâu sắc nhìn về phía của triều địa. Trí bảo sao? Triều địa trong lòng kinh hãi, đột nhiên nghĩ tới càn khôn kiếm kìa, nhưng sắc mặt chẳng qua chỉ hơi có vẻ nghi hoặc hỏi một câu. Có loại bảo vật nghịch thiên này sao? Vì sao bản thân tại hạ lại không biết đến? Không phải là linh tổ đại nhân đã từng ban cho triệu đạo hữu một dây đàn bản thể hay sao? Đám tu sĩ khí linh tộc chúng ta đạt tới tu vi cực cao, bản thể cũng chính là tài liệu luyện khí cực phẩm. Ai cũng có thần thông diệu dụng, cho dù là chất liệu bình thường, cũng có thể gia tăng linh tính luyện khí lên rất nhiều. Dây đàn bản thể của linh tổ đại nhân đại thừa kỳ càng là trí bảo luyện khí của giới này, chỉ cần trong lúc luyện chế phi kiếm, đạo hữu dung nhập sợi dây đàn này vào trong đó là có thể dễ dàng giúp cho chín kiếm dung hợp, linh tính tăng nhiều, phẩm chất khẳng định vượt xa dự liệu của triệu đạo hữu. Thì ra dây đàn này còn có diệu dụng như vậy, thật sự là tại hạ chưa từng nghe qua. Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, thì ra là đối phương muốn chỉ vật này, nhất thời tỏ ra hết sức là vui mừng. Bản tộc thân là khí linh tộc, tự nhiên là có chút độc đáo trên phương diện luyện khí, bất quá thân là khí linh thông thường hay bị cao cấp tu sĩ dòm ngó, bắt lấy diệt đi thần thức khí linh thu bản thể khí linh để sử dụng, từ trước tới nay tộc nhân bản tộc chết vì chuyện này nhiều không đếm xuể. Vẻ mặt Nhược Khuyết chợt xa sầm, dường như chạm tới một số chuyện cũ không hề vui, sau khi than nhẹ một tiếng bèn lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Triệu Địa. Đây chính là một số luyện kiếm thuật của bản tộc. Triệu đạo hữu có thể luyện chế ra 9 thanh phi kiếm này, có thể thấy được thiên phú luyện khí cũng cực cao, nhưng tại hạ thường nghe luyện kiếm thuật của nhân tộc chỉ chú trọng tới bản thân tài liệu luyện khí, mà luyện kiếm thuật của bản tộc chú trọng hơn tới linh tính của bảo kiếm. Có một số chỗ độc đáo đạo hữu có thể cẩn thận tìm hiểu trước khi luyện chế. Hành trình Long Vực lần này hẳn là có nguy hiểm không nhỏ một chút nào. Đạo hữu có thể luyện xong kiếm này lấy nó làm trụ cột tu luyện thêm một số kiếm ý trước khi tiến vào Long Vực này. Vậy thì sẽ có thêm một phần cơ hội thành công trong chuyện tìm chân Long Chỉ Tâm. Về phần của Nhược Khuyết, cũng muốn nhân cơ hội này tiếp tục lãnh ngộ tầng kiếm ý thứ tử. Nếu như Triệu đạo hữu có bất kỳ nghi hoặc nào trong việc tu luyện kiếm thuật, có thể tìm Nhược Khuyết bất cứ lúc nào. Triều Điện nói lời cảm tạ nhận lấy ngọc giản, thần thức lúc này có hơi đảo qua, nhất thời hơi biến sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hoài nghi, khâm phục, than thở. Quả nhiên khí linh tộc có chỗ độc đáo trên phương diện luyện khí, có một số phương pháp hắn chưa từng dùng qua bao giờ, thậm chí cũng không dám nghĩ tới mà khí linh tộc lại có biện pháp có thể làm được. Kiếm Linh Vương biết điều để lại cho Triệu Địa không gian đơn độc tu hành, y chọn một ngọn núi nhỏ cách Triệu Địa cũng chừng mấy trăm dặm làm động phủ tạm thời. Khoảng cách gần đến như thế, nếu Triệu Địa rời đi động phủ tự nhiên sẽ bị y biết rất là rõ ràng. Cứ như vậy 30 năm sau, rốt cuộc U Lan U Nhược cũng bày xong hoàn chỉnh thông linh pháp trận mà Triệu Địa cũng đã sớm luyện chế xong linh tinh bản. Sau khi chuẩn bị xong một số, đầu thông linh thông đạo ở linh giới đã bố trí xong, chỉ cần phá hiên viên giật xuống hạ giới, thuận lợi bố trí đầu kia của thông linh thông đạo ở nhân giới là có thể đả thông thông đạo từ nhân giới phi thăng lên linh giới. Lúc ấy sẽ có trợ giúp tu sĩ hóa thần kỳ phi thăng lên linh giới, giảm bớt đi rất nhiều nguy hiểm lúc phi thăng thông qua khe nứt không gian. Nhưng vào lúc này tu vi hiên viên giật vẫn còn là hóa thần trung kỳ đỉnh phong chưa đột phá, nếu như vượt giới truyền tống hơi có chút nguy hiểm. Dù sao lúc hiên viên giật từ linh giới đi xuống, vì thông đạo nhân giới chưa bố trí xong, hẳn là phải bằng thực lực bản thân chịu đựng áp lực và không gian phong bạo hùng mạnh, cho nên tối thiểu phải đạt tới tu vi hóa thần hậu kỳ mới ổn thỏa được vấn đề này. Vì vậy lại phải đợi thêm 20 năm nữa, rốt cuộc hiên viên giật thiên phú thật tốt lại được thật nhiều linh đan diệu dược, cùng với một số vu thuật Vân Mộng Ly trợ giúp lên cấp hóa thần hậu kỳ, lúc này cũng đã củng cố vững chắc tu vi. Ngoài ra Triều Địa còn cố ý luyện chế hai món bảo vật hộ thân cấp linh bảo cho hiên viên giật. Đối với Triều Địa mà nói những bảo vật này hắn không dùng tới, nhưng đối với tu sĩ hóa thần kỳ cũng là trí bảo sử dụng thích hợp nhất. Ngày hôm đó ở gần đảo nhỏ nổi lên cuồng phong sóng lớn, khí thức không gian hết sức không ổn định, nhưng lại là thời cơ tốt nhất để vượt giới truyền tống. Trong ngọn núi trên đảo, dưới pháp trận che chở, sơn cốc trong đó có đường kính ngàn trượng lóe lên hào quang kỳ dị, nơi này chính là chỗ của thông linh pháp trận. U Lan U Nhược ở bên ngoài pháp trận cầm trận kỳ trận bàn ở trong tay, thần sắc tỏ ra ngưng trọng. Vân Mộng Ly cùng với hiên viên giật ở bên cạnh thủ thỉ với nhau, dường như là Vân Mộng Ly đang khuyên nhủ gì đó, mà hiên viên giật tỏ ra hết sức là kiên quyết, hai người lúc này lưu luyến với nhau không nỡ rời đi. Nhược Khuyết đạo hữu, lần này đưa hiên viên tiểu hữu tiến vào hạ giới, cần phá một số lực phong ấn giới diện e rằng cần phải có đạo hữu trợ giúp một tay. Triều Địa ở bên kia sơn cốc chắp tay nói với Kiếm Linh Vương ở bên cạnh. À, chuyện này có là gì khó, Triều Đạo Hữu cũng là người có tình có nghĩa, phi thăng nhiều năm vẫn không quên cố nhân ở hạ giới, xây dựng thông đạo này hao tốn không ít tầm lực đầu. Nhược Khuyết rất là cảm thán nói, y biết rất rõ ràng lấy tài sản của một tên tu sĩ hợp thể kỳ bố trí ra thông linh thông đạo này, quả thật là quá mức là hao tốn, nếu không phải là triều địa tài sản giàu có, thực lực cực mạnh, lúc này hắn cũng không thể nào tưởng tượng được. Triều địa than nhẹ một tiếng chậm rãi, nói, tại hạ năm đó cửu tử nhất sinh, mới may mắn mượn không gian tiết điểm phi thăng lên linh giới, cũng coi như là phúc duyên không cạn một chút nào, tự nhiên cũng nên làm một chút vì hậu bối sau này. Mặc dù tài nguyên hạ giới vô cùng là nghèo nàn, tu sĩ có thể tu luyện tới hóa thần kỳ cũng cực ít, nhưng người tu tiên chúng ta lúc nào cũng ôm trong lòng một tia hy vọng, chỉ cần có hy vọng vậy vẫn có cơ hội tiếp tục tu hành, thông đạo này chính là một tia hy vọng dành cho hậu bối ở hạ giới. Lúc này có thể bố trí thông đạo triệu địa đã làm hết sức, nhưng tính từ ngày hắn phi thăng ma giới cho tới ngày hôm nay đã qua mấy trăm năm, e rằng trong số cố nhân hạ giới ngoại trừ tu sĩ may mắn đạt tới hóa thần kỳ, còn lại có lẽ chỉ là một nấm đất vàng mà thôi. Đồng tử thiên thiên trật từ trong tay áo của triệu địa bay ra, trong tay lúc này cầm một nhánh cây sành biếc, y bay tới trước người của Hiên Viên Giật giao nhánh cây này cho nàng nhẹ giọng, nói. Đây là một đoạn lấy từ bản thể của ta, kính xin Hiên Viên tiểu hữu hãy mang theo. Không ngờ rằng đầu gỗ tiền bối rộng lượng đến như vậy, còn tặng bản thể chi bảo cho ta nữa sao? Hiền Thiên Giật lúc này rất là ngạc nhiên cười, nói. Cái gì mà tặng cho người? Chẳng qua là nhờ ngươi đem đoạn linh mộc này về hạ giới, tìm một địa phương linh khí sung túc mà trồng xuống, cũng có thể giúp ta lưu lại một số truyền thừa mà thôi. Thiên Thiên nói với vẻ ra dặn, dường như là lúc này tỏ ra lo lắng trùng trùng. Ý đi theo triệu địa tu hành cố nhiên cơ duyên không hề cạn, nhưng nguy hiểm cũng không ít một chút nào, rất nhiều lần toàn là tử lý đạo sinh, nói không chừng tới một ngày nào đó, y cũng sẽ bị diệt vong cùng với triệu địa. Hiện tại lưu lại hạ giới một đoạn linh mộc bản thể không bị liên lụy, nói không chừng sẽ có cơ hội tu luyện lần nữa với một phương thức nào đó. Ý, sai người làm việc còn tỏ thái độ như vậy, không sợ ta luyện khúc gỗ này thành mộc kiếm hoặc là vứt bừa trong sa mạc hay sao? Hiền Viên Giật hừ mũi một cái, khẽ cười một tiếng, chợt thấy đồng tử Thiên Thiên lộ ra thần sắc tức giận, vội vàng nhảy vọt một cái nấp ở sau lưng Vân Mộng Ly. Triều Địa lúc này mỉm cười cũng lấy ra một cái vòng tay chữ vật giao cho Hiền Viên Giật. Trong này là vật gì? Vòng tay chữ vật lại có thể dùng bí thuật phong ấn sao? Hiền Viên Giật tò mò hỏi một câu. Đây là dùng khí tức chân long phong ấn, Hiền Viên tiểu hữu không thể mở ra được. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Triệu Mỗ có thu một tên nghĩa nữ tại hạ giới tên là Tiểu Vũ, là bán yêu thể nửa người nửa dao, trong này có một số bảo vật có ích cho tu hành của nó, kính xin Hiên Viên tiểu hữu hãy chuyển giao cho. Hiên Viên giật khẽ nhếch môi nhẹ nhàng hừ mũi một cái. Ý, bất quá chỉ là một số bảo vật, vạn bối không phải là con người tham lam, cũng sẽ không lấy làm của riêng, chẳng lẽ tiền bối không yên tâm hay sao? Triều Địa lúc này cười ha hả, nói. Không phải là không yên lòng đối với Hiên Viên tiểu hữu, mà là Triệu Mỗ còn có một vị lão tăng bằng hữu ở hạ giới. Người này ngược lại có hơi thèm thuồng đối với các loại bảo vật. Triệu Mỗ sợ Hiên Viên tiểu hữu tâm cơ không sâu, lại bị vị bằng hữu kia lừa gạt đi toàn bộ những bảo vật này, cho nên mới dứt khoát phong ấn khí tức đặc thù trên vòng tay chữ vật. Chỉ có tiểu vũ mới có thể thi pháp mở ra được. Bất quá Triệu Mỗ cũng chuẩn bị một số bảo vật cho vị lão hữu kia, chỉ cần y không phải là quá tham lam hẳn là cũng sẽ vô cùng hài lòng. Hiền Viên Giật nghe vậy đầu óc mơ mơ hồ hồ, nhưng lúc này cũng không hỏi gì nhiều. Kế đó Triệu Địa lập lại một số sát đặt ở hạ giới một lần nữa cho Hiền Viên Giật dặn dò vô cùng là tỉ mỉ. Triều Địa đã sớm khắc tin tức các vị cố nhân, bản đồ thế lực tu tiên ở hạ giới vào một cái ngọc giản, lúc này cũng đã giao cho Hiên Viên Giật. Ngoài ra hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ một số tài liệu bố trí thông linh thông đạo từ hạ giới, cùng với phương pháp bố trí cặn kẽ và tỉ mỉ. Chỉ cần Hiên Viên Giật tìm được Hỗn Nguyên Tử hoặc là một hai tên trận pháp đại sư ở hạ giới, vậy thì có thể bố trí ra được vô cùng dễ dàng. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, sau khi Hiên Viên Giật nhất nhất thi lễ với mọi người bèn tiến vào trung tâm của pháp trận. U Lan U Nhược kích phát thông linh pháp trận, nhất thời liền có từng tầng hào quang bảy sắc vô cùng hoa mỹ xuất hiện trong sơn cốc, tỏ ra hết sức sáng lạn và mê hồn. Sau khi kích phát, hai nàng quỷ nô giao trận kỳ trận bàn trong tay cho Triệu Địa và Kiếm Linh Vượng. Công đoạn sau này cần có thật nhiều pháp lực, hai nàng quỷ nô không thể nào làm được, nhất định phải nhờ tu sĩ hợp thể kỳ trở lên xuất thủ mới được. Không chỉ có như vậy, pháp trận này tiêu hao cực phẩm linh thạch với số lượng cực kỳ là đáng sợ. Triều Địa phải lấy ra 1/3 tất cả cực phẩm linh thạch của mình, có thể nói là một khoản linh thạch vô cùng là khổng lồ. Tu sĩ hợp thể kỳ thông thường thật sự không thể nào bố trí ra thông linh thông đạo bậc này, nếu so ra cũng tương đương với hai món thông thiên linh bảo chứ không ít, đối với Triệu Địa vốn đã mất đi tiểu đỉnh cũng hết sức là đau lòng. Dù Kiếm Linh Vương cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên về tài lực hùng hậu của Triệu Địa, nhưng lúc này cũng không có hỏi nhiều. Mỗi người có một cơ duyên khác nhau, mà hiển nhiên Triệu Địa thuộc về loại người có cơ duyên cực tốt. Khoan nói tới chuyện khác, chỉ riêng sợi dây đàn mà Mặc Du Tử tặng cho hắn, giá trị cũng đã vượt qua thông linh thông đạo này. Triều Địa cùng Kiếm Linh Vương dựa theo hai nàng quỷ nô chỉ điểm, không ngừng thi pháp, một lát sau linh quang trong sơn cốc lại có biến hóa mới. Trong từng mảnh hào quang bảy sắc hoa mỹ diễm lệ, còn có thật nhiều điểm điểm linh quang sáng chói rực rỡ, giống như là vô số ngôi sao trên trời cao. Đây chính là tình cảnh linh tinh bàn trong trận pháp được kích phát. Ánh sao càng ngày càng long lánh, cuối cùng tạo thành một màn hào quang thật mỏng bao phủ Hiên Viên Giật vào bên trong. Hiên Viên Giật lập tức cảm thấy toàn thân căng thẳng, không gian xung quanh bị phong ấn hoàn toàn, nhất thời không thể nói lên lời. Theo thật nhiều pháp quyết đánh vào cùng với trận pháp vận chuyển kéo dài, sau mấy canh giờ tới khi Triệu Địa cùng với Kiếm Linh Vương tiêu hao không ít pháp lực trận nguyện, trận pháp cũng đã tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch, rốt cuộc trên không trung cuồng bạo mở ra một khe nứt chớp lóe tinh quang màu xám. Khe nứt lúc này càng ngày càng lớn, từ rộng chừng một tấc từ từ tăng lớn tới rộng chừng một thước, dài chừng một trượng. Từng đạo điện quang li ti có thể thấy được bằng mắt thường đang xen chằng chịt trong khe nứt, phát ra hoặc là tiếng sấm trầm muộn ùng oang, hoặc là những tiếng điện quang nổ nghe lách tách. Giật nhi muội muội, bảo trọng bảo trọng. Vân Mộng Ly chợt lên tiếng nói: "Tí tí, bảo trọng." Hiền Viên Giật tỏ ra luyến tiếc đáp lại, lúc này hơi có vẻ hưng phấn nhìn Triệu Địa, nói: "Đã tạ tiền bối." Triệu Địa nhìn nàng gật đầu một cái, nói một tiếng bảo trọng, sau đó lập tức kích phát linh tinh bàn bắn ra một đạo tinh quang chói mắt cuốn lấy Hiên Viên Giật, bắn thẳng về phía khe nứt không gian kia. Chỉ trong thoáng chốc tinh quang chợt lóe, ánh tinh quang sáng chói kia, Hiên Viên Giật và khe nứt không gian cùng nhau biến mất trên bầu trời. Vẫn là cuồng phong hoành hành, vẫn là sóng to gió lớn, bọn Triệu Địa vẫn ngơ ngác nhìn giữa không trung rất lâu không nói lên lời. Không bao lâu sau, Vân Mộng Ly lấy ra một vật, là một viên ngọc châu lớn chừng nắm tay, trong suốt trắng muốt, tản ra chút hạo nhiên chính khí vô cùng là tinh túy, chính là bản mệnh nguyên hồn châu Hiên Viên Giật lưu lại. Lúc này nguyên hồn châu linh quang ảm đạm, nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, Vân Mộng Ly cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nói: cuối cùng hết thảy đều bình an, nói không chừng lúc này Giật Nhi muội muội đã đến hạ giới rồi. Triều Địa gật đầu một cái, nói: chỉ mong là như vậy, nữ tử này thiên phú chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ, không kém gì tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường. Nếu như nàng cũng không thể bình yên tiến vào trong hạ giới, sợ rằng người hạ giới cũng không cách nào có thể phi thăng được lên linh giới. Được rồi, chuyện này bọn ta đã hết sức hết lòng, kế tiếp sẽ phải trông vào Hiên Viên tiểu hữu. U Lan, U Nhược, bố trí trận pháp che giấu cẩn thận nơi này cho ta. Triều Địa ra một mệnh lệnh cho hai nàng quỷ lô lãnh mệnh bắt đầu bố trí trận pháp che giấu che phủ cả hòn đảo nhỏ này. Đã tạ Nhược Khuyết đạo hữu đã tương trợ, nếu không cũng không có cách nào thuận lợi đến như vậy. Triều Địa nhìn Kiếm Linh Vương vừa chắp tay vừa nói lời cảm tạ, sau khi đối phương khách sáo đôi câu, Triều Địa lại lên tiếng, nói: nếu hành trình Long Vực chưa bắt đầu, không bằng bọn ta cứ ở lại chỗ này để tĩnh tụ, nói không chừng mấy chục năm sau, Hiên Viên tiểu hữu sẽ dẫn người hạ giới phi thăng tới nơi này. Nếu Triệu đạo hữu vẫn nhớ cố nhân, ở chỗ này chờ đợi thêm một thời gian ngắn dĩ nhiên là không sao. Bất quá nếu như hành trình Long Vực bắt đầu, kính xin đạo hữu lập tức đi theo Nhược Khuyết đi ngay tức khắc, không thể trễ nải. Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết đáp ứng, nhưng đồng thời cũng nghiêm sắc mặt nhắc nhở Triệu Địa một câu. Đây là điều dĩ nhiên, Nhược Khuyết đạo hữu, trải qua mấy chục năm rốt cuộc tại hạ đã hợp nhất chín kiếm luyện thành một thanh cửu cung kiếm, đang muốn mời Nhược Khuyết đạo hữu chỉ điểm cho một phen. Triều Địa lúc này chợt khẽ nhếch môi cười, nói: vậy thì hay quá rồi. Kiếm Linh Vương tỏ ra mừng rỡ, đi theo Triều Địa bay về phía luyện kiếm thất. Chỉ có Vân Mộng Ly vẫn nhẹ nhàng mân mê nguyên hồn châu ở trong tay, ngước nhìn bầu trời khóe mắt chợt lăn xuống lẩm bẩm, nói: muội muội, hôm nay từ biệt sợ rằng cuộc đời này không còn có ngày tường kiến. Trong luyện kiếm thất, Triệu Địa lấy ra một thanh bảo kiếm màu tím, mặt ngoài lóe ra linh quang bảy sắc. Trên thân kiếm một con hắc long nho nhỏ chạy dài theo thân kiếm, chính là đồ án hình thành sau khi dung hợp sợi dây đàn do Mặc Du Tử tặng cho vào trong đó. Triều Địa co chỉ búng vào thân kiếm một cái, một tiếng kiếm ngân khe khẽ vang lên, trên thân kiếm nhất thời toát ra mấy đạo linh quang vô cùng là chói mắt, hoặc là độc giác kỳ lân kim quang sáng chói, hoặc là chu tước toàn thân đỏ như lửa, hoặc là giao long tới lưu như gió, chỉ là một thanh bảo kiếm mà phát tán ra các loại bảo quang khác nhau. Phần cho ta. Triều Địa thoáng động ý niệm, khẽ quát một tiếng, theo một tiếng kiếm ngân, bảo kiếm đột nhiên biến thành chín đạo linh quang màu sắc khác nhau, lúc này cũng bay lượn xung quanh của Triều Địa, linh quang thu lại hiện ra chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm, cũng không khác gì lúc trước, bất quá lúc này trên thân kiếm có một con hắc long thật nhỏ. Hợp cho ta. Triều Địa lại đánh ra một đạo pháp quyết, kiếm quang chín thanh phi kiếm lập tức dung hợp lại một luồng, chỉ chốc lát sau kiếm quang thu lại, lại cũng biến thành một thanh tử kiếm. Ấy, rất tốt, rất tốt, luyện chế hết sức là thành công, có thể phân, có thể hợp, diệu dụng vô cùng. Kiếm Linh Vương bên cạnh lúc này lớn tiếng khen ngợi. Bất quá lúc Triệu đạo hữu lấy thanh cửu cung tử kiếm này thi triển ra thần thông kiếm uy năng của nó tỏ ra như thế nào? Triều Địa nghe vậy thu hồi tử kiếm, trong giây lát điên cuồng thúc dục pháp lực chân nguyện, trên đầu ngón trỏ phải nhất thời toát ra kiếm khí màu tím thật dày. Rót thần thức vào tâm theo kiếm động, kiếm khí trở nên càng ngày càng linh động như ý. Trong chớp mắt linh quang chợt lóe, một đạo kiếm quang màu tím bên ngoài bao phủ hào quang bảy sắc tụ tập hình thành trên đầu ngón tay của Triệu Địa, chính là một cỗ kiếm ý thật dày. Kiếm linh vương cũng vung chỉ bắn ra, hình thành một đạo kiếm quang lóe ra ánh bạc dịu dịu, tạo thành một đạo kiếm ý hình trăng khuyết chậm rãi bay ra. Triệu Địa hội ý, kiếm ý trong tay vung lên một cái, cũng đã nhanh chóng bắn ra nghênh đón kiếm ý trăng khuyết của kiếm linh vương. Hai đạo kiếm ý giao phong lúc ban đầu vô thanh vô tức, nhưng sau khi tiếp xúc đột nhiên phóng xuất uy năng, phát ra một tiếng nổ lớn xen lẫn tiếng phá không chói tai, nhất thời linh quang bắn ra khắp nơi, thậm chí không gian xung quanh xuất hiện vài khe nứt nho nhỏ chợt lóe rồi biến mất. Một lát sau kiếm quang biến mất, hai đạo kiếm ý đồng quy vô tận. Rất tốt, rất tốt. Kiếm linh vương gật đầu liên tục rất là hâm mộ, nói. Đạo kiếm ý này còn mạnh hơn một số so với nhược khuyết dự liệu, xem ra sợi dây đàn của linh tổ đại nhân quả nhiên không phải là tầm thường. Chuyện này cũng nhờ có nhược khuyết đạo hữu chỉ điểm, bằng không tại hạ vẫn còn quanh quẩn bên ngoài kiếm ý, có thể luyện chế ra thanh cửu cung kiếm này cũng là kết quả nhược khuyết đạo hữu đã chỉ giáo cho. Triều Địa chắp tay nói lời cảm tạ, dáng vẻ tỏ ra vô cùng thành khẩn. Chỉ cần Triệu đạo hữu tận tâm tận lực giúp sư tôn hồi sinh thấy được ánh mặt trời, chút chuyện nho nhỏ này đã đáng là cái gì, cho dù là nhược khuyết phải làm nô lệ cả đời cũng sẽ không hề do dự. Kiếm linh vương khẽ mỉm cười nói, nhưng trong giọng nói của y vô cùng kiên quyết, không giống như nói đùa. Từ đây đến lúc đi Long Vực còn cách một khoảng thời gian, Triều đạo hữu cứ dốc lòng tu hành đi thôi. Linh tổ đại nhân đang an bài chuyện này, đến lúc đó không chỉ là hai người chúng ta đầu, cũng có không ít người sẽ tiến vào trong đó. Mặc dù những người này đều ngại uy danh của linh tổ đại nhân, ngoài miệng đáp ứng tìm kiếm chân long chi tâm vì bọn ta, nhưng rốt cuộc bọn họ có dụng tâm như thế nào cũng khó lòng có thể dự liệu. Nếu như có kẻ vì tư tâm mà phá hỏng đại kế hồi sinh vấn thiên sư tôn của tộc ta, bản tộc cũng sẽ bằng mọi giá chém tận giết tuyệt kẻ đó. Kiếm linh vương đột nhiên dựng hai hàng lông mày lên, trong mắt lóe lên vẻ toàn khốc. Triều Địa cười khổ một tiếng ở trong lòng, mặc dù đối phương đối với mình cực tốt, nhưng dù sao cũng còn phòng bị một phần. Những lời nhược khuyết mới nói vừa rồi vừa là tỏ thái độ, cũng là nhắc nhở Triều Địa không nên vọng động. Nếu hợp tác cùng với khí linh tộc sẽ có ích lợi vô cùng lớn, nhưng nếu dám âm thầm dở cho, khí linh tộc cũng sẽ hạ sát thủ ngay. Trong lúc Triều Địa cùng với kiếm linh vương đang tiềm tu trên đảo, nhân tộc hóa nhân tộc hai phân chi yêu tộc giác mộc giao kháng kim long cũng được Mặc Du Tử bí mật mời tới, lúc này cũng đang lặng lẽ chuẩn bị. Thoáng cái lại là thời gian 20-30 năm trôi qua, Triều Địa cùng với kiếm linh vương nhược khuyết ở trên đảo nhỏ lẳng lặng tiềm tu, nhưng vẫn chưa từng thấy Hiên Viên Giật mang theo người hạ giới theo thông đạo này phi thăng lên linh giới. Không gian tiết điểm này chính là nơi Hỗn Nguyên Tử đã báo cho Triều Địa, lúc này chính xác không thể lầm lẫn. Năm xưa đám phân hồn của Hỗn Nguyên Tử chính là bất ngờ bị cuốn vào trong không gian phong bạo từ nơi này mà đã đi tới táng nhân giới của Triều Địa. Hiện tại Hiên Viên Giật hẳn đã sớm tiến vào trong nhân giới được gọi là táng tiền giới kia, nếu như không có xuất hiện trở ngại nào quá lớn, hẳn là cũng đã bố trí xong thông linh thông đạo của nhân giới, những tu sĩ hóa thần kỳ nôn nóng phi thăng linh giới hẳn là phải quyết định phi thăng càng sớm càng tốt thì mới đúng. Triều Địa có lòng chờ đợi một thời gian ở chỗ này, nhưng vào lúc này kiếm linh vương nhược khuyết lại được Mặc Du Tử thông báo cho, muốn bọn họ trở về khí linh tộc đợi lệnh, chuẩn bị tiến vào trong không gian Long Vực bất cứ lúc nào.